Gamer xưng bá dị giới. Chương 339, xà nhân tộc. Góc truyện audio.com. Trên thiên không, tại trung tâm sa mạc, một chiếc đại hình phi chu xuất hiện khiến cho đám xà nhân ở phía bên dưới lập tức trở nên hỗn loạn. Đó là cái gì? Một chiếc thuyền biết bay? Hỗn trướng, lại dám bay ngang qua địa bàn của xà nhân tộc chúng ta. Nó đang tiến về phía thần điện. Mau thông báo cho các vị tộc trưởng khác lên trời đuổi theo. Ngay lập tức bát đại bộ lạc của xà nhân tộc liền đem chuyện này báo lại cho tộc trưởng của mình, khiến cho toàn bộ xà nhân tộc liền trở nên sôi trào. Ngay tức khắc mấy bóng đen mình người đuôi rắn mở ra đấu khí rực bay lên trời đuổi theo chiếc phi chu. Nhưng tốc độ của phi chu vô cùng nhanh, cho dù đã mở hết tốc lực nhưng bọn chúng cũng không thể bắt kịp được nó. Chỉ tới khi xuất hiện phía trên thần điện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì tốc độ của phi chu mới chậm dần lại và bắt đầu hạ thấp độ cao. Lúc này người của xà nhân tộc đang đem xung quanh thần điện vây kín và dàn trận đối mặt với phi chu. Mấy tên đấu vương cường giả của bát đại bộ lạc cũng đã đuổi tới kịp và vây quanh phi chu. Lúc này một cái nữ tử thân thể là lướt với vòng eo mềm mại đặc hữu của xà nữ xuất hiện. Nàng sau lưng mang một đôi tử sắc đấu khí rực cầm theo binh khí xuất hiện ở phía trước thần điện. Nữ tử này nhìn thấy phi chu hạ xuống thì khuôn mặt lạnh lẽo quát lên. Là kẻ nào to gan lớn mật lại dám xuất hiện ở xà nhân bộ lạc chúng ta? Xà nhân ở xung quanh cũng đều hung thần ác sát, chỉ chờ mệnh lệnh là sẽ lập tức lao lên tấn công. Đúng lúc này một giọng nói tràn ngập mị hoặc nhưng không mất phần uy nghiêm vang lên. Hoa xà nhi, mau để những kẻ khác lui ra. Nữ tử tên Hoa xà nhi nghe được giọng nói này thì vội vàng hạ cánh xuống đất. Nàng lập tức cúi đầu hành lễ với thân ảnh mới tiến ra từ trong phi chu. Cung nghênh nữ vương bệ hạ đã trở về. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thản nhiên tiếp nhận Hoa xà nhi cùng bát đại xà nhân tộc tộc trưởng hành lễ. Hy vọng của nàng ở xà nhân tộc vẫn là rất cao. Cho dù thời gian dài không có mặt ở trong tộc nhưng cũng không xuất hiện kẻ nào làm loạn cả. Hoa xà nhi thân là đội trưởng xà vệ dưới tay của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì tiếng nói cũng là lớn nhất, chỉ sau mấy vị trưởng lão trong tộc cùng bàn. Thân vị nữ vương này, nàng dẫn đầu những vị tộc trưởng đi tới gần tiếp đón Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trở về. Khi này Phạm Thiên cùng Nhã Phi, Tiêu Mị, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân Tư Nữ mới tiến ra từ bên trong phi chu, khiến cho các xà nhân chú ý tới. Mấy người Phạm Thiên thân là nhân loại vừa xuất hiện thì ngay lập tức không khí liền trở nên căng thẳng. Trong bát đại bộ lạc của xà nhân tộc không thiếu những kẻ có thù oán rất lớn với nhân tộc. Nếu không phải có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trấn áp bọn họ thì xà nhân đế quốc đã cùng nhân tộc đế quốc khai chiến rồi. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ cưỡng ép bọn họ không được phép rời khỏi tháp qua nhĩ sa mạc mà thôi. Còn khi nhân loại bất hạnh lọt vào trong tầm mắt của những xà nhân này thì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không thể ngăn họ không ra tay được. Trong đó xà nhân tộc nhị thống lĩnh Hắc Độc có thành kiến rất lớn với nhân loại nên ngay lập tức liền bước lên quát. Nhân loại đáng chết, lại dám xuất hiện ở sâu trong sa mạc này. Xem ra các ngươi không coi xà nhân tộc chúng ta ra gì. Hắc Độc lập tức lao tới muốn tấn công Phạm Thiên là kẻ đứng ở trước nhất. Nhưng lúc này Tiểu Y Tiên vốn tính cảnh giác cao nhất trong tư nữ lập tức phát hiện ra động tác của Hắc Độc mà xuất thủ trước. U Minh Xích Xà hư ảnh lập tức xuất hiện phía trên đầu của Tiểu Y Tiên và từ phần hông của nàng trở xuống liền hóa thành đuôi rắn. Dầm, Tiểu Y Tiên một khi hồn hóa thì sức mạnh không kém đấu hoàng cường giả nên Hắc Độc mặc dù là tam tinh đấu hoàng nhưng một đòn này chưa dùng toàn lực. Nên cũng không đạt được hiệu quả gì, thậm chí còn bị Tiểu Y Tiên dùng song đao chém trúng cánh tay. Hồn độc của Vô Thiên Ma Công vô cùng hiểm độc. Cho dù Hắc Độc là xà nhân tộc có khả năng kháng độc rất cao nhưng cũng cảm thấy cánh tay trở nên tê dại vô cùng. Ngươi là xà nhân? Hắc Độc nhìn nữ tử nhân loại trước mắt lại bất ngờ hóa thành xà nhân thì vô cùng kinh hãi. Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là khí tức của Tiểu Y Tiên vốn chỉ ngang ngửa đấu vương giờ đã trong nháy mắt nhảy lên tới đấu hoàng rồi. Hắc Độc, ngươi lại dám ra tay với khách quý của bản vương sao? Ngay lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất ngờ quát lên khiến cho Hắc Độc giật mình vội vàng quỳ xuống đất nói. Thuộc hạ không dám, ta không biết đây là khách quý của nữ vương bệ hạ. Xin người tha thứ, chỉ bằng một lời nói mà khiến cho một cái tam tinh đấu hoàng cường giả mà lại phải vội vàng quỳ xuống xin tha thì có thể thấy được uy vọng của Mỹ. Đỗ Toa nữ vương tại xà nhân tộc lớn như thế nào? Để Phạm Thiên Đại Sư phải chê trách rồi, là đám thuộc hạ của ta không hiểu chuyện đã kinh động đến ngươi. Phạm Thiên cười nói, không sao, cho dù tất cả bọn chúng có cùng xông lên thì cũng không thể làm gì được ta nên cũng không có gì là kinh động cả. Sau đó Phạm Thiên thản nhiên đi tới gần Mỹ Đỗ Toa nữ vương và được nàng dẫn vào bên trong thần điện để mặc tên Hắc Độc đang quỳ dưới đất. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫn mấy người nhân loại tiến vào thần điện thì các tộc trưởng của xà nhân tộc vô cùng kinh ngạc. Họ vội vàng tiến vào bên trong thần điện để nghe ngóng tình hình. Hoa xà nhi để cho đám xà vệ một lần nữa tản ra sau đó cũng tiến vào trong thần điện. Không lâu sau tin tức một đám nhân loại cường giả xuất hiện được lan truyền khắp xà nhân tộc nhưng mục đích những người này tới đây thì lại được giấu kín chỉ có tứ đại trưởng lão cùng các vị tộc trưởng biết mà thôi. Trong những ngày này toàn bộ xà nhân tộc đám tộc nhân liền nhận được lệnh đi thu thập rất nhiều loại linh thảo dược liệu khác nhau. Trong vòng một tháng rất nhiều dược liệu được thu nhập về và giao nộp về thần điện. Phạm Thiên an vị ở bên trong phòng của mình tiếp nhận một chiếc nạp giới từ tay xà nữ Nguyệt Mị. Những dược liệu này là do hắn yêu cầu xà nhân tộc thu thập về sau đó sẽ đem chúng trao đổi với hệ thống để đổi lấy KNB. Trước đây Phạm Thiên thường không dùng cách này để kiếm lấy kim nguyên bảo là bởi vì giá thị trường của các loại bảo vật thường đều cao hơn so với giá mà hệ thống đưa ra. Phạm Thiên từ đó liền đem những loại bảo vật này bán đi rồi lại dùng linh thạch đổi thành KNB sẽ được nhiều hơn so với trực tiếp nộp cho hệ thống. Thế giới đấu phá thì có vẻ như là ngược lại. Giá trị của kim tệ được đẩy lên khá là cao. Ngay cả những loại thất, bát cấp thảo hay bảo vật khác giá trị tương đương lại chỉ có mấy chục vạn kim tệ thì không bằng hắn trực tiếp đem bán lại cho hệ thống còn thu được nhiều hơn. Phạm Thiên Đại Sư, không biết chừng đó linh dược đã đủ chưa? Lúc nào thì ngươi có thể bắt đầu luyện chế đan dược? Thấy Phạm Thiên thu lấy nạp giới thì Nguyệt Mị liền nở nụ cười đầy dụ hoặc nói. Nàng là Mị xà tộc tộc trưởng thì toàn thân có thể nói là tràn ngập mị hoặc dã tính. Trên người đường cong vô cùng gấp, từ một đôi thần phong cao vút tới chiếc eo có thể nói là linh hoạt nhất trong những xà nữ mà Phạm Thiên từng gặp. Bờ eo đó của Nguyệt Mị khiến cho bao nhiêu kẻ phải mơ màng thầm nghĩ không biết nó có thể thực hiện được tư thế khó khăn đến cỡ nào. Phạm Thiên cá tính đã bộc lộ rất rõ là yêu mỹ nhân nên Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền để cho đội trưởng xà vệ là Hoa Xà Nhi thiếp thân bảo vệ cho hắn. Với Nguyệt Mị cùng với Hoa Xà Nhi đều là mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì xà nhân tộc chỉ thua kém bản thân Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chút tới tự tay giao dược liệu cho Phạm Thiên. Đủ rồi, chỉ cần điều chỉnh một chút tâm tình là ta sẽ có thể lập tức tiến hành luyện chế đan dược. Phạm Thiên vừa nói tay vừa mò lên thân thể tuyệt mỹ của Nguyệt Mị mà kéo nàng tới gần. Thấy hắn bàn tay bắt đầu không thành thật thì Nguyệt Mị vẫn chỉ nở nụ cười đầy mị ý nói hùa với hắn. Không biết ta có thể giúp đại sư ổn định lại tâm tình được không? Nguyệt Mị đã sớm nhận được mệnh lệnh từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương là phải tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Phạm Thiên kể cả có phải dùng thân thể để làm hắn hài lòng. Vì tương lai của xà nhân tộc, để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể thuận lợi tiến hóa thì mấy ngày nay Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi đã phải hy sinh không ít. Ban đầu hai nàng còn có chút miễn cưỡng nhưng sau đó đã quen rồi thì liền triệt để buông lỏng bản thân phối hợp với Phạm Thiên. Phạm Thiên không chút ngần ngại thu lấy Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi hai cái xà mỹ nhân này. Hắn biết mình cho dù có cùng hai nàng phát sinh quan hệ cũng không khiến cho hảo cảm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương giảm xuống. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân là kẻ cai trị thì đương nhiên độ lượng cũng sẽ cao hơn nữ nhân tầm thường. Trong mắt nàng, Phạm Thiên phát sinh quan hệ với Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi cũng là bình thường vì nàng chỉ coi cả hai giống như thiếp thân nha hoàn phục vụ nhu cầu của chủ nhân mà không coi cả hai ngang hàng với mình, cách trương.